Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Nhân Yêu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập số 162 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Thùy Dương hiện tại đang rót thần hồn của mình vào bên trong cái la bàn, và lúc này thì chắc là phát hiện ra có người có mang theo thần hồn rồi. Và như vậy thì rốt cuộc đó là ai? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập truyện ngày hôm nay. Tập số 162 có tựa đề Ba Tên Thần Hồn Giác Tỉnh Giả. Các bạn nghe chuyện thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Vân Phi Dương cũng chưa có tưởng quên sứ mệnh xây dựng lại thần giới. Hắn tới tham gia thi đấu thiên tài còn có một nguyên nhân khác, đó là thừa cơ hội này nhìn xem có thể phát hiện ra người mang theo thần hồn hay không. Quả nhiên là không có khiến cho hắn thất vọng. Vừa rót thần lực vào bên trong thần hồn la bàn thì nó liền đã bắt đầu vận chuyển. Thế nhưng khi mà ánh sáng ngừng xoay tròn, Vân Phi Dương lại trừng to hai mắt, bởi vì sau khi mà ánh sáng trên thần hồn la bàn ổn định, không chỉ hiện ra một mà chính là những ba cái. Thời điểm khi ở tại phàm giới, Vân Phi Dương dựa vào thần hồn la bàn tìm được Phong Thiếu Ngôn cùng với đám người pháp thể, nhưng có thiếu hụt, không thể nào đồng thời biểu hiện ra ở trên la bàn. Vì vậy, Liễu Nhu tốn hao thời gian rất lâu cải tạo lại thần hồn la bàn, trong phạm vi ngàn dặm bắt được nhiều người mang theo thần hồn. Càng trở mò chính là quang mang có màu xanh đỏ hai màu phân chia. Màu đỏ thì đại biểu cho biểu thị cho thần hồn đã giác tỉnh, còn màu xanh thì đại biểu cho chưa có giác tỉnh. Giờ phút này, thần hồn trên la bàn bày ra ba đạo quang mang, toàn bộ đã là màu đỏ. Nói đúng hơn, Vân Phi Dương cầm lấy thần hồn la bàn, kích động không thôi nói: phạm vi ngàn dặm lấy băng tuyết cung tới làm trung tâm, lại có ba người mang theo thần hồn đã giác tỉnh rồi. Hắn khẽ động nguyên niệm gọi Liễu Nhu ra, cười nói: sư tỷ, mau nhìn xem, ta phát hiện ra ba thần hồn giác tỉnh giả. Nhiều tới như vậy? Liễu Nhu ổn định thần thể, nhìn về phía thần hồn la bàn, trong đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ hoảng hốt. Đi vào tiểu thần giới nhiều năm như vậy, dù ở Linh Tiêu phái hay là Cuồng Tông, dù đi ra ngoài tu luyện, Vân Phi Dương cũng đều sẽ lấy ra thần hồn để mà kiểm tra, thần hồn la bàn để mà kiểm tra một chút theo thói quen. Đáng tiếc thì mấy năm rồi không có tìm thấy một người, ngày hôm nay lại đầu tiên phát hiện ra những ba người, hơn nữa còn đã đều giác tỉnh. Điều này khiến cho Vân Phi Dương vô cùng mừng rỡ. Sư đệ, Liễu Nhu quan sát tỉ mỉ, sau đó thì liền phán đoán: ba thần hồn giác tỉnh giả này khả năng đều là ở bên trong băng tuyết thành. Cần đến như vậy sao? Vân Phi Dương suy tư, nói: không phải chính là người của cửu đại tông môn đấy chứ? Tính sơ sơ thì chắc là những đệ tử tới tham gia thi đấu thiên tài rồi. Vân Phi Dương cười. Nếu quả thật như có thiên tài dự thi chính là thần hồn giác tỉnh giả, vậy việc này cũng thật là thú vị. Hắn thấy đối mặt với đệ tử của cửu đại tông môn không có tính khiêu chiến, nếu như có thể pha tạp thêm một vài người là giác tỉnh thần hồn thì mới càng thêm thú vị. Thông đến băng tuyết cung chủ điện có bậc thang thật dài, một người nam tử có tướng mạo lạnh lùng từng bước đi tới. Phía sau hắn có một vật chế tạo từ hàn băng, theo tạo hình thì giống như là một tòa băng quan. Người này chính là đệ tử của băng tuyết cung, Lâm Giật Phong. Lâm sư đệ. Đệ tử của băng tuyết cung đi ngang qua đều nhao nhao hành lễ, trong ánh mắt có vẻ sùng bái. Lâm Giật Phong có địa vị cực cao trong tại băng tuyết cung, thực lực phi thường mạnh mẽ, thậm chí không có kém gì trưởng lão. Rất nhiều đệ tử xem hắn chính là thần tượng. Đáng tiếc, Lâm Giật Phong thành cách trầm mặc ít nói, như là không nghe thấy, lại tiếp tục hành tẩu. Đệ tử của băng tuyết cung kia nhào nhào lắc đầu thở dài. Đại sư huynh thực lực phi phàm, thế nhưng tính cách thật quá lạnh lùng, bọn họ tập mãi cũng thành thói quen. Tống sư huynh, một tên đệ tử mới vừa gia nhập băng tuyết cung không có bao lâu nhưng không được dò hỏi, tại sao đại sư huynh cứ một mượn cõng băng quan như vậy? Đệ tử tên gọi là Tống sư huynh có tư lịch khá lâu, hắn ngừng trọng nói: bởi vì bên trong băng quan đó tồn tại người vợ đã chết của Lâm Sư Huynh. Tên đệ tử kia kinh hãi. Tấm sư huynh kính nể không thôi nói. Ai, Lâm sư huynh chính là một người sĩ tình thế gian ít thấy. Trong chủ điện, một trung niên nam tử tướng mạo nghiêm nghị ngồi trên băng tòa, bộc lộ ra khí tức của người ở vị trí cao đã lâu ngày. Người này chính là Đường đại cung chủ của băng tuyết cung, Thượng Quan Anh. Không bao lâu, Lâm Giật Phong bước vào. Dù là đứng trước mặt của cung chủ, vẫn không có nói câu nào. Thật giống như là không có hợp với thế giới này vậy. Giật Phong, Thượng Quan Anh nói, hai ngày nữa thì đấu thiên tài, lấy người đại biểu cho đệ tử của băng tuyết cung tới tham gia. Lâm Giật Phong ứng một tiếng. Thượng Quan Anh lại nói, lần thi đấu thiên tài lần này, cửu đại tông môn phải tới không ít những đệ tử kiệt xuất, người phải ứng phó cho cẩn thận. Biết, Lâm Giật Phong nói, không có việc gì, ta đi trước. Không có đợi cung chủ đồng ý, hắn đã tự hành rời đi. Thượng Quan Anh cũng là quen thuộc với thói quen của cái người đệ tử lạnh lùng này, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như không phải là bị tình phây khốn, thực lực của tên này hẳn là còn mạnh mẽ hơn hiện tại. Tây khu của băng tuyết cung, Hồng Linh Phường là một trong thập đại tông môn ở đây. Thế lực này khá đặc thù, bởi vì phường chủ là một mỹ phụ ung dung quý phái, phong vận vẫn còn, tất cả những trưởng lão và đệ tử thì đều là nữ. Nội quy đầu tiên của Hồng Linh Phường đó là không thu nam đệ tử. Đối với Vân Vi Sương, loại thế lực toàn mỹ nữ này tuyệt đối là một mong mỏi trong lòng. Giờ phút này, ở bên trong đình phiện, bảy tên đệ tử của Hồng Linh Phường đang múa kiếm, áo đỏ tung bay, kiếm pháp linh động, tựa giống như là một đám tiền nữ đang uyển chuyển nhảy múa, đẹp không sao tả xiết. Đột nhiên, một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn bay lượn mà tới, trường kiếm lắc một cái, đánh ra vô số những ánh kiếm lộng lẫy. Bội kiếm của bảy tên đệ tử Hồng Linh Phường đều nhào nhào rơi xuống, chẳng còn người bộc lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Soạt, bóng người nhỏ nhắn xinh xắn kia rơi xuống đất. Đó là một thiếu nữ tuổi chừng khoảng 18, tướng mạo luôn vui vẻ, đáng gọi là Nạp Lan Bộc Tuyết, là đệ tử xếp hạng cuối cùng của Hồng Linh Phường, cũng là người dự thi đấu thiên tài lần này. Muội Tuyết sư muội, một nữ đệ tử cười, người bây giờ thật là càng ngày càng lợi hại, tùy tiện có thể phá giải thất tình kiếm trận mà chúng ta bố trí. Không có, Nạp Lan Bộc Tuyết cúi đầu xuống, đỏ mặt nói, là do các sư tỷ đã nhường ta. Nhà đầu, người cứ tự tin lên. Âm thanh hùng hậu vang lên từ bên trong thức hải của nàng. Là kiếm thần thúc thúc. Nạp Lan Bộc Tuyết âm thầm kinh ngạc. Ngài đã tỉnh rồi. Đang có một bí mật, chính là bên trong thân thể của nàng đang nội trú một linh hồn rất mạnh, tự xưng là kiếm thần, cũng dạy cho nàng rất nhiều kiếm pháp. Thế nhưng phần lớn thời gian thì kiếm thần đều đang trong trạng thái mê man. Thanh âm hùng hậu kia lại nói, nơi này có một cỗ khí tức quen thuộc, để cho ta đang ngủ say cũng phải thức tỉnh. Khí tức quen thuộc, Nạp Lan Mộc Tía thầm nghĩ. Kiếm thần thúc thúc, người cũng có bằng hữu sao? Không có. Thành âm hùng hậu kia lại có chút xuống dốc, nói, ai, thần giới đã tàn vỡ, ta đã không còn bằng hữu, bây giờ chỉ là kéo dài hơi tàn còn sống, chỉ vì chờ người thiên mệnh đã chọn. Người thiên mệnh chọn? Nạp Lan Mộc Tuyết hỏi, là người nào? Ta cũng không nhớ, chỉ mơ hồ nhớ rằng hắn rất tiện thôi. Hai người nói chuyện với nhau ở trong lòng. Ngoại giới, mấy đệ tử của Hồng Linh Phường thì nhao nhao lắc đầu. Cái người tiểu sư muội này của các nàng thì từ bất phàm, lý giải đối với kiếm đạo cực kỳ là xuất sắc, nhưng quá thẹn thùng, nói chuyện với người thì đều sẽ đỏ mặt. Đây là đồng môn, nếu như gặp phải ngoại nhân, sợ rằng sẽ xấu hổ mà chạy trốn. Cũng không biết phường chủ nghĩ thế nào, hết lần này tới lần khác là để cho tiểu sư muội ngại ngùng tham gia thi đấu thiên tài. Nếu như mà đụng phải một tên võ sĩ vô sỉ ở trên đấu trường, vậy lấy tính cách của tiểu sư muội chắc chắn là sẽ bị khi dễ. Lúc này, Vân Đại Tiện Thần xoa xoa mũi, buồn bực nói, Ai, thế nào, lại có người nói xấu ta? Đình viện Trường Nhạc Môn, Tần Đình Thúc đang lộ ra vẻ mặt dị thường khó coi, ngồi ở bên trong đình. Sau khi mà cứu Mạnh Vô Địch về, theo như đại phu truyền bệnh, mặc dù có thuốc tốt thượng đẳng trị liệu, thế nhưng cũng cần phải khoảng 6-7 tháng thì mới có thể khôi phục. Tham gia thi đấu thiên tài, chưa bắt đầu đã hao tổn mất đệ tử, đây không thể nghi ngờ chính là bi kịch. Bên cạnh, một tên nam tử tóc dài, dựa vào cây cột, khóe miệng hơi hơi dương lên, tựa như cười mà không cười nói. Chà, hay là để cho con tham gia thi đấu thiên tài lần này đi. Còn sao? Thần Đình Thúc cự tuyệt. Không được. Tóc dài nam tử thản nhiên nói. Cho con tham gia, chỉ bằng mấy tên phế vật kia, không cách nào có thể báo thù cho Mạnh Vô Địch đâu. Đạc chi? Tần Đình Thúc chân thành nói. Nếu như con tham gia thi đấu thiên tài, bại lộ thuộc tính kia bên trong thân thể, nhất định là sẽ kinh động tới tiểu thần chủ, vậy thì sẽ vô cùng là phiền phức. Cha, cứ yên tâm đi, đối phó với hắn không có dùng loại thuộc tính kia. Tần Đạc Chi cười nói. Tần Đình Thúc rơi vào trầm tư. Chà, có người làm nhục nhã đệ tử Trường Nhà Môn chúng ta như vậy, không cho hắn biết thế nào là lễ độ, về sau làm sao còn lăn lộn ở tại tiểu thần giới. Câu nói này để cho Tần Đình Thúc quyết định. Được, vậy ta hiện tại đi báo danh cho con. Nói rồi thì hắn đứng dậy rời đi. Rắc một tiếng, Tần Đạc Chi nắm chặt quyền đầu. Từng đoàn hòa diễm đóng rực thỉnh thoảng xuất hiện. Âm u cười nói. Vân Phỉ Dương, cứ chờ bị hòa diễm của ta đốt cháy đi. Hai ngày sau, thập đại tông môn thi đấu thiên tài đúng hẹn được cử hành. Võ giả đến đây quan chiến tràn vào từ cửa chính của băng tuyết cùng. Cuối cùng thì lấp kín diễn võ trường do vô số những khối băng hình thành. Băng tuyết cùng bố trí ra hội trường giao đấu này cũng thật hào hoa. Trung ương của diễn võ trường có lưu quang trận pháp nâng đỡ một khối băng cử đại phiêu phù ở giữa không trung. Nơi này chính là chủ đấu trường cho áp trục cá nhân chiến của thi đấu thiên tài. Trên không trung của thang băng có khoảng 4-5 màn sáng hiện ra những hình ảnh của các thí sinh trên đài. Chỉ cần phó giả ở băng tuyết cùng băng tuyết thành thì đều có thể thấy được hình ảnh chiến đấu. Bốn phía của khán đài có từng băng ghế dựa, dùng nạp nhân số nhiều đến khoảng 500.000. Đương nhiên, tiến vào đài quan chiến băng tuyết cùng thì đều là những gia tộc và những cường giả có phân lượng. Tán tu thực lực thấp lại không có bối cảnh thì chỉ có thể mượn nhờ vào hình chiếu màn sáng ở bên xung quanh để mà quan chiến. Võ đài này thật là khí phái, cũng không biết cái thằng băng treo lơ lửng ở giữa trời kia có thể là gánh vác nổi những người dự thi chiến đấu hay không. Ta nghe nói phẩm giai của trận pháp nâng thang băng đã đạt đến huyền giai cao phẩm, có thêm khoảng 20 cường giả hư không cảnh tới gia trì, chỉ cần là không có vài hóa thân cảnh chiến đấu, phải tuyệt đối là có thể chống đỡ. Ha ha, băng tuyết cùng cũng thật là bỏ ra đại thủ bút rồi. Mọi người cảm khái, sau khoảng nửa canh giờ, thì trên võ trường của đài quan chiến, gia tộc và những cường giả đến từ bốn phương tám hướng đã là đều đang trông mong. Thi đấu thiên tài mấy chục năm mới cử hành một giới bắt đầu. Bên trong nội thành, vô số những ánh mắt đều đang nhìn vào màn sáng. 10 ngày sau, trừ buổi tối đi ngủ, thì bọn họ sẽ một mực bảo trì cái tư thái này. Đột nhiên, màn sáng cự đại lơ lửng ở giữa không trung lấp lóe ánh sáng. Băng tuyết cùng, công chủ, thượng quan anh lúc này xuất hiện, lên tiếng. Ha ha ha ha, hoàn nghênh chư vị đã cách xa vạn lý mà đi vào băng tuyết cùng ta. Thân là ban tổ chức, tất nhiên là phải giảng giải về lịch sử thi đấu thiên tài một phen. Võ giả ở bên dưới đài nghe tới buồn ngủ, bọn họ hiện tại chỉ muốn thi đấu nhanh chóng được bắt đầu. Nước miếng bay loạn một hồi, thượng quan anh lúc này mới chuyển tới vấn đề chính. Trò mời trưởng môn của Linh Tiêu phái dẫn theo đệ tử của mình tới dự thi ra trận. Lời vừa nói thì rất nhiều võ giả lấy lại tinh thần. Linh Tiêu phái vào sân đầu tiên, 9 tên đệ tử hạch tâm dự thi theo thứ tự theo Bạch Thọ Di tiến vào bên trong truyền tống trận, được truyền tống đến thang băng đang lơ lửng ở giữa trời. Lần này Linh Tiêu phái phải tới không ít đệ tử nha. Tuy là thập đại tông môn đứng đầu, thế nhưng lấy lần trước không có đoạt được vô địch, khẳng định là rất là phiền muộn. Thực lực tổng hợp của Linh Tiêu phái cực kỳ mạnh, thế nhưng đã qua nhiều năm như vậy, không có xuất hiện qua đệ tử yêu nghiệt, thiên tư vô song. Mỗi giới thi đấu thiên tài thì đều tham dự cho đủ chỗ. Âm thanh của Thượng Quan Anh một lần nữa truyền ra. Chờ mời tổng chủ Liệt Diễm Tông mang theo đệ tử dự thi ra trận. Không có bao lâu thì Liệt Như Hoa mang theo hơn 20 tên đệ tử tới dự thi, xuất hiện ở trên thang băng lơ lửng giữa trời. Những người xem lại một lần nữa nghị luận. Cái tông môn này kỳ trước phái ra nhiều đệ tử nhất cũng không có cầm được chức vô địch, thật sự là đáng thương. Cho mời Lưu Vận Cốc, Ý Kiếm Thính Phụ Các, Chính Khí Tổng, Trường Nhạc Môn, Cố Nguyên Tổng, Hồng Linh Phượng. Hồng Linh Phượng ra sân thứ 8, nhờ thời hấp dẫn ánh mắt của vô số những võ giả. Nguyên nhân rất đơn giản, trưởng môn phái những đệ tử của thế lực này đều là mỹ nữ. Vân Phi Dương đang chuẩn bị ra sân cũng vô cùng hứng thú quan sát. Rất nhanh thì phường chủ Hồng Linh Phượng ung dung quý phái, phong phận vẫn còn, mang theo 8 tên đệ tử xuất hiện ở trên thang băng lơ lửng giữa trời. Thật sự không có phải thôi, phường chủ của Hồng Linh Phượng và các đệ tử đều là những mỹ nữ nhất đẳng. Cả nàng đứng ở trong hội trường nhìn vô cùng đẹp mắt. Vân Phi Dương cười nói, không tệ. Đột nhiên hắn phát hiện ra một tiểu thiếu nữ có vóc người mềm mại đứng ở sau cùng, vẫn thủy chung cúi đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cho người ta một loại cảm giác điềm đạm đáng yêu. Vân Phi Dương lắc đầu, ai, nếu như mà gặp phải nữ hài khả ái như vậy thật có chút là không có xuống tay nổi. Phi Dương, Cuồng Ngạo Thiên chân thành nói, thì đấu thiên tài giới này các tông môn phái ra đệ tử đều có thực lực cực mạnh, đừng có khinh thường bất cứ một người nào. Cũng không cần phải có lòng dạ đàn bà. Vân Phi Dương gật đầu, rõ, ta sẽ toàn lực ứng phó. Chẳng các đệ tử này chứ có thể là ẩn núp thần hồn giác tỉnh ra, khẳng định là phải ứng phó cho cẩn thận. Có trời mới biết bọn nó giác tỉnh bao lâu, thực lực đã mạnh bao nhiêu. Hơi ngừng lại, Thượng Quan Anh một lần nữa lại hô, cho mời tổng chủ Cuồng Tông mang theo đệ tử dự thi ra trận. Lời vừa dứt, rất nhiều võ giả, cho dù là ở đại quan chiến hay là ở Băng Tuyết Thành thì đều hứng thú nhìn sang. Quả nhiên không có thất vọng, Cuồng Ngạo Thiên mang theo Phần Phi Sương hơi có vẻ cô đơn xuất hiện ở trên thang băng lơ lửng giữa trời. Nhân số của 7 đại tông môn lên trước ít nhất cũng là phải có 6 người. Đột nhiên đi tới 2 người. Hình ảnh kia thật để cho đám võ giả phải phì cười không thôi. Thế nhưng sẽ thấy 2 ngày trước, Phần Phi Sương ở trên võ đài cuồng loạn mạnh vô địch cùng với chặt thương trường lão của trường nhập môn. Rất nhiều người chờ mong người dự thi đấu duy nhất của cuồng tông này có thể là mang đến giao đấu kinh diễm tuần luân gì hay không. Có võ giả lo lắng nói, cũng không biết Vân Phi Dương có tham gia đoàn đội đại hỗn chiến đầu tiên không? Hạng mục đầu tiên của thi đấu thiên tài đó chính là đoàn đội chiến của các đệ tử thập đại tông môn. Ta nghe Băng Tuyết Cùng nói tổng chủ cuồng tông giống như là báo dự thi tất cả những hạng mục vậy, Vân Phi Dương hắn hẳn là cũng sẽ tham gia. Cái gì? Một người tham gia đoàn đội chiến? Một người đối mặt với đệ tử của cửu đại tông môn, đoàn đội chiến tiếp theo nhất định là sẽ rất thú vị đây. Mọi người cười sộ lên, thì rằng cuồng tông chỉ có một người Vân Phi Dương. Thế nhưng tên này đi theo sau của Ngạo Thiên, ngẩng đầu ưỡn ngực, có chút là vinh pháo tự đắc. Người tuy rằng ít, thế nhưng khí thế là phải có. Cái tên giả hỏa này thật là phách lối. Đệ tử dự thi của những các tông môn khác thì cười lạnh không thôi. Bọn họ không có hiệp thương, thế nhưng lại ăn ý quyết định, chỉ cần tên này tham gia đoàn đội chiến, nhất định là phải đào thải hắn. Không thể không nói, Vân Đại Tiên Thần quả thật là rất nổi bật. Dù đi đến đâu, cũng có thể làm cho người ta phải hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, muốn loại trừ cho thống khoái. Bởi vì cuộc tổng ra sân thứ 9, cho nên đứng ở bên cạnh Hồng Linh Phường, ra sân thứ 8. Sạt, Vân Đại Tiên Thần vừa mới đứng nghiêm trình, thì lập tức tiêu sái vùng mái tóc, giống như đang nói, các vị mỹ nữ, hãy nhanh tới nhìn soái ca đi. Đáng tiếc, những nữ đệ tử của Hồng Linh Phường phảng phất như là không có để ý. Phần phí giường bị tổn thương nghiêm trọng. Nhà đầu, người này rất quen thuộc. Trầm lòng của Nạp Lan Mộc Tuyết đứng ở phía sau và lên âm thanh của kiếm thần. Nàng nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn trộm Vân Phi Dương một chút. Sau đó thì lại vội cúi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trái tim gia tốc. Kiếm thần thúc thúc, hắn, thật là đẹp trai. Nội tâm của Vân Phi Dương đang bị thương, bỗng nhiên ý thức thấy nữ hài đáng yêu đằng sau nhìn trộm mình một chút, nhất thời cảm thấy tự tin trở lại. Cả đẹp trai như vậy, hẳn định là được rất nhiều thiếu nữ yêu thích. Hắn vô sỉ lùi lại mấy bước, đứng song song một hàng cùng với Nạp Lan Mộc Tuyết, thấp giọng dò hỏi. Cô nương, quý danh của cô... Ta sao? Nạp Lan Mộc Tuyết cúi đầu, thân thể run nhẹ nhẹ, thẹn thùng, nói không ra lời. Vân Phi Dương có chút im lặng, cô bé này cũng quá ngại ngùng rồi. Lúc này, một sư tỷ đứng ở phía trước, lùi về phía sau một bước, ngăn ở trước mặt của Nạp Lan Mộc Tuyết, lạnh mặt nói: "Đừng có mà quấy rầy sư muội ta." Phần Phi Dương bày ra bộ dáng bộ mặt vô tội: "Ấy, ta đâu có quấy rầy, ta chỉ muốn chào hỏi thôi." Người sư tỷ kia hiển nhiên là nhìn hắn không có vừa mắt, liền kéo Nạp Lan Mộc Tuyết đi về phía trước vài bước, cũng thấp giọng nói: "Sư muội, cái tên Vân Phi Dương này rất không có đứng đắn, muội chớ để ý tới hắn." Vân Phi Dương lắc đầu, mà linh hồn kiếm thần ở bên trong thân thể của Nạp Lan Mộc Tuyết vẫn còn đang một mực nỉ non: "Vân Phi Dương, cái tên này rất quen thuộc." "Kiếm thần thúc thúc," Nạp Lan Mộc Tuyết nói, "hắn có phải là người thiên mệnh chọn trong lời của ngài nói hay không?" Kiếm thần linh hồn nói: "Trong trí nhớ của ta, cái người này rất tiện, mà người này nhìn qua rất có phong độ, hẳn không có phải là người ta chờ đợi rồi." Có thể nhìn ra Vân Phi Dương rất có phong độ. Cái linh hồn này cũng không chỉ là không có thân thể, mà còn không có cả ánh mắt. Nạp Lan Mộc Tuyết ứng một tiếng, khuôn mặt nhỏ vừa mới đỏ lại nóng bừng, bởi vì nghĩ đến vừa rồi hắn nói chuyện với mình thì thật là thẹn thùng. Cửu đại tông môn vừa mới vào chỗ, mà sáu người sử thi của Băng Tuyết Cung cũng xuất hiện. Rất nhiều võ giả nhìn qua, sau đó liền khóa chặt trên thân của Lâm Giật Phong. Dù sao, lưng của hắn có cõng theo một cái bằng quan, vô cùng là bắt mắt. Là binh khí sao? Vân Phi Sương điều động nguyên niệm, muốn thẩm thấu vào bên trong bằng quan, muốn nhìn một chút xem, bên trong đến cùng là có thứ gì. Thế nhưng ngoài bằng quan, giống như là có một trận pháp cường đại nào đó, đang trở ngại linh hồn thẩm thấu. Hắn lắc đầu, còn là rất thần bí. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Giật Phong giống như cảm giác thấy Vân Phi Dương phóng thích nguyên niệm, ánh mắt cũng nhìn tới, quanh thân tản ra khí tức lạnh lùng. Vân Phi Dương cũng âm thầm giật mình, cũng không có phải bởi vì ánh mắt của đối phương vô cùng băng lãnh, mà là vì tên này có thể phát giác ra được nguyên niệm của mình. Người này hoặc là nắm giữ linh hồn không có yếu hơn mình, hoặc là thực lực cường hãn. Nhìn tuổi của hắn, đại khái thì chưa đến 40, cảnh giới chắc là đến hư không cảnh. Nói cách khác, linh hồn lực của người này rất mạnh. Vân Phi Dương mỉm cười, thầm nghĩ. Cường giả như vậy, đánh nhau mới thú vị. Bên trong những đệ tử dự thi của cửu đại thông môn, chỉ có Lâm Giật Phong để cho Vân Phi Dương dâng lên cảm giác. Đương nhiên, hắn cũng không thể nào phớt lờ những đệ tử khác. Dù sao thì thiên tài chân chính không có lộ ra ở trước mặt người. Nói không chừng, nữ hài đáng yêu hay thẹn thùng kia mới là có thực lực khiến cho người ta không có dám khinh thường. Toàn bộ người sự thì đã vào chỗ, lão đại lĩnh đội của các tông môn lần lượt rời đi. Phi Dương, Cuồng Ngạo Thiên trước khi rời đi nói, không có được để cho ta thất vọng. Tông chủ, xin người cứ yên tâm đi. Ta sẽ mang về cho Cuồng Tông trước vô địch lần thứ hai. Tốt. Cuồng Ngạo Thiên cười to. Tổng chủ cùng với ba vị sư huynh đều vô cùng là chiều cố Vân Phi Dương. Hắn đã xem mọi người giống như là người thân. Mặc dù không có địa sai chí bảo, thì cũng phải vô cùng nghiêm túc chiến đấu. Đã từng làm chiến thần rất hiếu chiến, đối mặt với những thiên tài của tiểu thần giới, huyết dịch khát vọng chiến đấu giống như là ngọn lửa bốc cháy ở bên trong thể nội. Kiếm thần giống như cảm nhận được một cỗ khí tức đặc thù dập dờn trong không gian, Thịnh ưng ưng trọng nói: "Nhà đầu, thần lực của Gia Hòa vẫn là Vân Phí Dương kia không có đơn giản đâu. Nếu như gặp hắn, nhất định là phải tận lực tránh giao thủ." "Hắn rất lợi hại sao?" Đào Lan Mộc Tuyết như thời cảm thấy khẩn trương. Tuy bên trong thân thể của mình có linh hồn cường đại, thế nhưng cực độ không có tự tin. Hồng Linh Phương Phương Chủ để cho nàng tới dự thì cũng là nghĩ đến việc ma luyện tâm tính cho nàng. "Kiếm thần thúc thúc, nếu như trong cá nhân chiến mà gặp phải hắn, vậy ta nên làm thế nào?" Nạp Lan Mộc Tuyết lo lắng hỏi. "Đừng sợ, kẻ này tuy rằng rất mạnh, thế nhưng có ta ở đây, hắn muốn thắng người cũng không dễ." Nạp Lan Mộc Tuyết nhất thời cảm thấy yên tâm. Rất nhiều lão đại lùi tán, giữa đài hiện ra lưu quang trận pháp. Lúc này thì một trưởng lão của Băng Tuyết Cung đứng ở bên cạnh. Thượng quan anh nói: "Đệ tử dự thi của các đại tông môn nhận lấy yêu bài thân phận của mình, tiến vào bên trong trận pháp chờ đợi đoàn đội chiến mở ra." Đệ tử tới dự thi của Linh Tiêu phái do Đoạn Thụy chỉ huy trước một bước bước đi vào bên trong trận pháp, cũng liền tiếp nhận yêu bài thân phận thuộc về mình. Trước khi mà tiến vào trận pháp, Đoạn Thụy quay lại nhìn Vân Phi Sơn một chút, khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh. "Đoạn sư huynh." Trương Thanh Hải theo ở phía đằng sau còn nắm chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhất định là phải báo cái nỗi sỉ nhục của ta năm đó." Mấy năm trước, Vân Phi Dương dựa vào phiên thiên thủ miểu sát tên này, sau đó còn hung hăng sẫm mặt. Hắn vẫn một mực nhớ trong lòng, chưa có từng tán đi. Hắn muốn báo thù, thế nhưng cũng biết mình một người không thể nào, mà bây giờ có Đoạn Thụy và bảy đệ tử hạch tâm khác tương trợ, cuộc hắn sẽ dễ như trở bàn tay. "Cứ yên tâm đi, ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết." Đoạn Thụy thản nhiên nói. Lời này, giọng điệu này thật giống như cha nạ Vân Phí Dương dễ như là trở bàn tay vậy. Trương Thanh Hải cảm thấy vui vẻ, lần nữa nhìn về phía Vân Phí Dương, trong con người lóe ra ánh sáng âm u. Vân Phí Dương hình như cảm thấy có người đang nhìn mình, quay sang thì nhất thời nhận ra cái tên đệ tử hạch tâm năm đó ở Linh Tiêu phái bị mình miêu sát. "Là không có phục sao? Tốt, vậy chờ trận đấu bắt đầu, nếu như có thể gặp nhau, lão tử cũng không có ngại hùng hăng trả đạp tôn nghiêm của người một lần nữa ở trước mắt của bao nhiêu người." "Tính danh?" "Vân Phi Dương." "Tông môn?" "Cuồng Tông." Trường lão Băng Tuyết Cung dựa vào nguyên niệm khắc tên và thân phận của Vân Phi Dương lên bên trên yêu bài bóng loáng, sau đó thì nói: "Yêu bài này một khi mà rời khỏi người liền sẽ bị đào thải, nhớ bảo quản cho tốt." Vân Phi Dương nhận lấy yêu bài, trực tiếp liền đi vào bên trong trận pháp. Hắn đã nghe Cuồng Ngạo Thiên nói về quy tắc của thi đấu thiên tài, mà vòng đầu tiên sẽ là 5 ngày đoàn đội chiến. Người dự thi sẽ tiến vào một tràng cảnh cố định, sau đó đồ sát hùng thú ở bên trong thu hoạch được tích phần. Sau 5 ngày, tích phần của người nào nhiều nhất thì sẽ trở thành quán quân đoàn đội chiến. Rất hiển nhiên, cái loại hình thi đấu này, tông môn có đệ tử dự thi càng nhiều sẽ càng tốt, bởi vì đồng tông đệ tử, đồ sát hùng thú và thu hoạch được tích phần thì có thể cộng dồn. Đương nhiên, vạn sự không có gì tuyệt đối, nhân số nhiều cố nhiên là tốt, thế nhưng cũng rất dễ bị các đệ tử tông môn khác tấn công. Một khi mà bị cướp đi yêu bài, không chỉ bị đào thải, tích phần cũng là quy cho đối phương một nửa. Liền lấy Liệt Diễm Tông đoàn đội chiến giới trước phái ra 20 tên đệ tử, thế nhưng có đệ tử tu vi không quá xuất sắc, kết quả trở thành cái máy ATM cho người khác. Lần này Liệt Như Hòa học được giáo huấn, chỉ phái ra có 10 tên đệ tử, thực lực bình quân đều là khá mạnh. Vân Phi Dương thi triển trận pháp thân pháp, song quyền nắm chặt. Hắn lắc lắc đầu, tà khí lăng thiền cười nói: "Trong trận thi đấu này, liệp sát người dự thi còn ngon hơn là liệp sát hùng thú. Thi đấu thiên tài đoàn đội chiến tính cả Vân Phi Dương, nhân số khoảng chừng 73 người. Và khi bọn họ tiến vào trận pháp, rất nhanh thì liền đã bị truyền tống tới khu vực chỉ định. Nơi đó là một sơn lâm do băng tuyết bao trùm. Bên trong có linh thú đếm mãi không hết, còn ẩn giấu cả tinh thú, có thể so với hư không cảnh. Đồ sát linh thú cấp 1, người dự thi thu được 1 điểm, cấp 2 thì 2 điểm. Vậy suy ra, linh thú cấp 9 và định phong linh thú thì theo thứ tự là 9 và 10 điểm. Tinh thú cấp 1 thì là 100 điểm, cấp 2 200 điểm, mà định phong tinh thú thì tới 5.000 điểm. Định phong tinh thú chính là tương đương với hư không cảnh đại phiên mãn. Cái cấp bậc này, đệ tử dự thi khẳng định là giết không được, cho nên bị trận pháp hạn chế, trừ khi là có người nào đi khiêu chiến, nếu không thì nó sẽ không có chủ động tấn công những người dự thi. Khi mà người dự thi lần lượt tiến vào, màn sáng treo lơ lửng ở giữa trời trên thang băng lúc này cũng vận chuyển mà mở ra hình ảnh. Bắt đầu rồi, cũng không biết lần này vô địch đoàn đội chiến sẽ rơi vào trong tay của nhà nào. Theo như ta thấy, sẽ là băng tuyết cùng thôi, dù sao đây cũng là sân nhà của bọn họ. Vậy thì chưa chắc, thi đấu thiên tài lần trước, linh tiêu phái tác chiến trên sân nhà, chẳng phải cũng là toàn quân bị diệt sao? Rất nhiều võ giả bắt đầu nghị luận. Trong lòng bọn họ, cả đại tông môn có thể làm đoạt được giải quán quân, nhưng duy chỉ có cuồng thông thì không thể. Dù sao, thì một người Vân Phi Dương tham chiến, có thể an toàn còn sống qua được 5 ngày, không có bị đào thải, đã là chuyện không tệ. Lửa quang lóe lên, Vân Phi Dương xuất hiện ở trong một khu rừng băng tuyết bay loạn, hoàn toàn là khác biệt với các tông môn kết bè kết đội khác. Hắn một người một đội. Bên trong rừng tuyết, khi thì có thể nhìn thấy từng đầu linh thú đang tàn bộ, không có mục đích. Khẩu giác của linh thú bị phong ấn pháp. Một khi mà bắt đầu thì liền sẽ giải cấm, đồng thời sẽ trong nháy mắt bắt được những người dự thi mang theo yêu bài ở xung quanh. Nói cách khác, người dự thi muốn che giấu, sống qua được 5 ngày, những linh thú này sẽ không có đồng ý. Cái khu vực thi đấu này lớn bao nhiêu không biết. Vân Phi Dương ngược lại không có lo lắng về linh thú, mà chỉ nói thầm, ở chỗ này mà muốn tìm ra 72 người dự thi còn lại có phiền phức hay không. Nếu như võ giả xem chiến biết tên này vừa mới tiến vào đã nghĩ là muốn đi tìm những người dự thi, hơn nữa còn là tìm toàn bộ, vậy khẳng định sẽ vô cùng sụp đổ. Một người chính diện đối mặt với 72 người dự thi khác, thật sự khó mà tưởng tượng. Thế nhưng Vân Đại Tiện Thần cũng không có phải là chưa làm qua hành động vĩ đại lấy ít đánh nhiều này. Giải đấu đi săn năm đó ở tại Đông Lăng Học Phủ, một người đại biểu cho Quý Thủy Đường quét ngang mấy trăm người dự thi. Đương nhiên, đệ tử thập đại tông môn dự thi không có phải là học sinh của Đông Long Học Phủ có thể đánh đồng được. Ước chừng khoảng một khắc đồng hồ, bên trong rừng tuyết vang lên âm thanh của Thượng Quan Anh. Thi đấu thiên tài lần thứ 13 chính thức được bắt đầu. Trận pháp biến mất, linh thú được giải phóng khứu giác, nhờ thời bắt đầu đi lùng sục ký tức của những người dự thi mang theo yêu bài. Những tiếng giống đinh tai nhức óc vang lên ở bên trong khu rừng tuyết, chấn động, khiến cho tuyết động ở trên những nhánh cây chóc ra ngoài. Vân Phi Dương cũng sống to. Thiên tài của cửu đại tông môn ẩn nấp kỹ cho ta, không phải vậy, bị ta bắt được thì các người sẽ không có mày đâu. Thanh âm này lấn át cả những hung thú khảo thét, truyền ra khắp rừng tuyết. Đệ tử của các tông môn còn đang thương nghị đối sách nghe thấy như vậy, thì trong con ngứa hiện ra vẻ tức giận. Là Vân Phi Dương hắn, còn mẹ nó, tên này thật là quá ngông cuồng. Cứ tưởng rằng là mình hay lắm, đi, trước tiên tìm tên này, sau đó thì đào thải hắn. Rất nhiều đệ tử của tông môn đã bắt đầu hành động. Vân Phi Dương hắn rớt giỏi kéo cửu hận, bởi vì đoàn đội chiến thi đấu thiên tài những kỳ trước chưa có từng xuất hiện qua cảnh tượng, mọi người chưa có trải qua thương lượng, anh nhất chính nhằm vào một người dự thi. Ngoại giới, Vân Phi Dương sống to để cho những võ giả đang xem chiến cũng nghe được. Bọn họ không biết nói gì. Một người tham gia thi đấu đoàn đội chiến lại khiêu khích tìm đường chết như vậy. Não tử có phải là có vấn đề không? Khó trách, cái tên này lại là đệ tử của Cuồng Tông. Thật đúng là ngông cuồng. Tại cửa sổ của một căn phòng nào đó ở bên trong một khách sạn, Mộ Thiên Vũ âm thầm lắc đầu. Võ đài hai ngày trước, nàng đã biết cái tên nam nhân đáng giận kia là đệ tử của Cuồng Tông, mà bây giờ biểu hiện phách lối không ai bị nổi, thật sự là rất phù hợp với thân phận. Soạn, đột nhiên Trầm Tiểu Vũ đang nằm mơ ở trên giường tỉnh lại. Nàng đứng lên nói: "Ây da, hôm nay là ngày thi đấu thiên tài bắt đầu rồi, ta ngủ, ta quá say rồi." Mộ Thiên Vũ sạm mặt lại, cô gái này uống say khi còn ở Tuyết Thức Sơn, đến bây giờ thì mới tỉnh lại. Trầm Tiểu Vũ lúc này từ trên giường nhảy xuống, vội vội vàng vàng hô lên: "Phân thúc, Phân Phi Dương, ngươi đâu rồi?" Mộ Thiên Vũ chỉ vào phía màn sáng, nói: "Người cô tìm đã ở bên trong đấu trường rồi." Trần Tiểu Vũ khẽ giật mình, vội vàng xông lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng rất lớn, nhất thời buông lòng một thời. "Ai, tốt, còn tốt, may là tên kia đến kịp rồi. Đi." Nàng kéo tay của Mộ Dung Thiến. Mộ Thiên Vũ nói: "Chúng ta đi tới chủ điện Băng Tuyết Cung để mà quan chiến." Mộ Thiên Vũ ngây người. Chủ điện Băng Tuyết Cung là quan chiến khu chính thức của những lão đại thập đại tông môn. Cho dù là gia chủ chuẩn nhất Lưu gia tộc cũng không có cái tư cách tiến vào. Cô bé này muốn đi đến chủ điện, có phải là chưa tỉnh ngủ cho nên là đang nói mơ hay không? Bên trong rừng tuyết, Phần Phi Dương xuyên qua một hồi, thở phì phì mà rơi vào bên trên một cây đại thụ. Giờ phút này, hắn đã ý thức được rằng địa hình của đấu trường cách một đoạn thời gian liền sẽ có sự thay đổi. Rõ ràng là bị người ta bố trí địa hình biến hóa trận. Còn mẹ nó, Phần Phi Dương ngồi xổm xuống nói: "Cái này còn chơi vui thế nào được?" Địa hình không có ngừng biến đổi, độ khó trong việc tìm người dự thi ở bên trong sẽ càng lớn. Tính sờ sờ, chân trước phát hiện ra mục tiêu, chân sau liền đã biến đổi rồi, thì cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đối phương biến mất như vậy. Địa hình biến hóa đại trận này sẽ biến mất 3 ngày sau. Làm như vậy để cho những người dự thi là tâm tư vào việc đổ sát hùng thú. Chờ sau khi có tích phần thì tranh đoạt và bảo hộ chiến lợi phẩm. Đệ tử của các đại tông môn khẳng định là sẽ càng thêm nghiêm túc tham dự vào chiến đấu. Như thế mới có thể thể hiện ra sự ăn ý của các đoàn đội. Thập đại tông môn tổ chức thi đấu thiên tài, suy nghĩ thật sâu. Địa hình biến hóa để cho Vân Phi Dương không thể nào trong khoảng thời gian ngắn tìm kiếm được những người dự thi. Đồng dạng, đệ tử của những tông môn nhất trí đều nhằm vào hắn, cũng rất khó có thể tìm được hắn. Vân Phi Dương vô cùng nhàm chán, loạn chuyển ở bên trong rừng tuyết, nhìn xem có vô ý gặp phải những người dự thi hay không. Hơn 70 người dự thi, tuy rằng biến hóa địa hình, thế nhưng xác suất gặp nhau cũng là vẫn rất lớn. Lúc này, đột nhiên truyền đến âm thanh thanh thúy. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn lên, lúc này chỉ thấy ở phía trên đột nhiên lại xuất hiện một màn sáng liệt kê ra tên của thập đại tông môn. Bên trong Băng Tuyết Cung có khắc 32 điểm. Thứ hai là Liệt Diễm Tông khắc 28 điểm. Điểm số của 7 tông môn khác cũng được ghi ra. Đây chính là bảng điểm số đoàn đối chiến mà tông chủ đã nói tới sao? Vân Phi Dương lẩm bẩm. Ngoại giới rất nhiều võ giả nhìn thấy trên bảng điểm số kia, có người sợ hãi than thở: "Bảng Tuyết Cung thật là lợi hại, bảng điểm số mới xuất hiện đã có thể thu được 32 điểm rồi." Địa Diễm Tông kia cũng không tệ, theo ngay ở phía đằng sau, không có bị bỏ rơi lại. Thời khắc mọi người nói chuyện với nhau, bảng điểm số của các tông môn không có ngừng thay đổi. Trừ đứng đầu và thứ hai không có thay đổi gì, thì các vị trí khác lần lượt bị thay thế. Điều này đại biểu các đệ tử dự thi tìm không có thấy Vân Phi Dương đã chân chính dung nhập vào bên trong trận đấu, điên cuồng đồ sát linh thú, nỗ lực đề cao tích phân cho tông môn. Điểm của 9 tông đang được đề cao, duy chỉ có Cuồng Tông thì không có biến đổi gì. Thủy Chung vẫn là không điểm, ổn định xếp thứ 10, bền lòng vững dạ. Tên kia hắn đang làm cái gì vậy? Làm sao lại không có giết linh thú? Chẳng lẽ là sợ bị tìm tới, cho nên là đã sớm trốn rồi sao? Có thể đang ở trong góc chết của hình ảnh, võ giả không có thấy Vân Phi Dương. Thế nhưng vào lúc này, màn sáng ở phía bắc hiện ra một gương mặt to, bao phủ tất cả khu vực, cũng đã truyền đến âm thanh của Vân Phi Dương. Mọi người lâu như vậy rồi, không có thấy ta, có phải là đang rất nhớ ta hay không? Một đám võ giả ngã quỵ ở tại đài quan chiến và bên trong băng tuyết thành. Vân Phi Dương nửa ngày không xuất hiện, đột nhiên đứng ở trước hình chiếu của trận pháp. Toàn bộ băng tuyết thành, gần như cả ngàn vạn võ giả đều có thể trông thấy cái gương mặt của hắn. Một khắc này, mọi người có xúc động muốn chửi mẹ nó. Đây là thi đấu thiên tài, chúng ta muốn nhìn chiến đấu đặc sắc tuyệt luân, mà không có phải là cái gương mặt mò của người. Càng sụp đổ hơn, Vân Phi Dương đứng ở trước hình chiếu trận pháp, không có tính toán rời đi, khi thì vuốt tóc, khi thì xoay mặt bày ra cái bộ dáng ca vô cùng là đẹp trai, hoặc ca đang rất u buồn. Móa, cái tên này thật là không biết xấu hổ. Rất nhiều võ giả rốt cuộc là nhịn không được mà muốn chửi ầm lên. Nếu như trong tay có chứng thối, khẳng định là sẽ không chút nào do dự mà ném qua. Đậu Thất thì cười to nói: "Ha ha ha, tứ sư đệ thật là có ý tứ." "Không được, không được rồi." Lam Xấu thì ôm bụng, ngồi xổm xuống đất mà cười: "Ta đau bụng." Khu vực quan chiến cũng có đệ tử của Cửu Đại Tông Môn, và họ nhìn thấy hai người kia vui vẻ như vậy thì nghĩ thầm: cái người sư đệ này của các người đến giờ vẫn chưa có thu được điểm tích phần, còn có mặt mũi mà cười sao? Cuồng tông chủ. Tại chủ điện băng tuyết cùng, tông chủ Cố Nguyên Tông lắc đầu nói: cái tên đệ tử này của người tới tham gia đoàn đội chiến mà lại không giết hùng thú để mà kiếm tích phần, chẳng lẽ là để vì bày ra cái vẻ đẹp trai của mình sao? Liệt Như Hỏa cũng phụ họa theo: ây, theo như ta thấy, cái tên này không có trông cậy việc thu hoạch được thành tích, cho nên là lựa chọn cam chịu. Đã như vậy rồi, dám mặt trên trận pháp có phải là để gây chú ý? Hướng Thường Thiên cũng cười, nói rằng: kẻ này thật đúng là thú vị. Bọn họ đang chơi diễu Vân Phi Dương cũng là đang cười nhạo Cuồng Ngạo Thiên cùng với Cuồng Tông. Bạch Thọ Di vốn còn đang hối hận, lại âm thầm cảm thấy may mắn. May là kẻ này đại biểu cho Cuồng Tông, nếu như mà đại biểu cho Linh Tiêu Phái, hiện tại thì mất mặt là tông môn của mình rồi. Trần Linh Ấn thản nhiên nói: tên này đơn giản chỉ là một thứ tôm tép nhãi nhép mà thôi. Vân Phi Dương càng là biểu hiện không biết xấu hổ như vậy, càng để cho hắn cảm thấy thư thái. Trái lại, khẳng định là sẽ rất uất ức. Chư vị, chớ nên hiểu lầm. Cuồng Ngạo Thiên lúc này cười: đệ tử này của ta không có phải là vì bày ra vẻ đẹp trai, mà là cho các người nhớ kỹ gương mặt vô địch của hắn. Vô địch sao? Liệt Như Hỏa khinh thường nói: Cuồng tông chủ ấy, người thật là biết pha trò. Đám lãi đạo nhạc lão đại khác nhao nhao cười rộ lên, hiển nhiên là bị Cuồng Ngạo Thiên chọc cười. Một người tham gia đoàn đội chiến, cho dù thực lực mạnh mẽ, đối mặt với 72 người dự thi khác, 5 ngày qua có thể là bị tươi sống mài chết. Đoạt quán quân sao? Không có cửa. Cuồng Ngạo Thiên thở dài: ai, đệ tử của ta tốt xấu gì thì cũng lộ mặt, mà những đệ tử của các người ngay cả mặt cũng chưa có được lộ liền đã bị đánh cho kêu cha gọi mẹ rồi. Hướng Thường Thiên lạnh lùng nói: Cuồng tông chủ, nói thì ai nói mà chả được, có thể làm được hay không thì vẫn phải nhìn xem cái tên đệ tử cuồng tông của người có năng lực lạnh hay không. Thế nhưng vào lúc này, hai đạo phụ nhân anh từ bên ngoài bay vào, chính là Trầm Tiểu Vũ cùng với Mộ Thiên Vũ. Rất nhiều lão đại trông thấy tướng mạo của nữ hoa kia thì giật mình trong lòng, thầm nghĩ: thế nào nàng lại tới? Siêu nhất lưu Trầm gia, những nhất lưu thế lực như bọn họ không dám trêu chọc, vội vàng khách khí khí mà chào hỏi: à, là Trầm cô nương. Trầm Tiểu Phú không có để ý đến bọn người này, sau đó liền mang theo Mộ Thiên Vũ đi vào vị trí quan chiến tốt nhất, nói: Cuồng Ngạo Thiên, nếu tên kia không có được vô địch thì là do Cuồng tông người dạy dỗ không tốt, tới khi đó đừng có trách ta không khách khí. Mọi người nghe vậy thì liền vui vẻ. Phàm giới vị diện của Vân Phi Dương là chỗ do Trầm cô nương quản lý. của Ngạo Thiên sợ rằng rất phiền muộn. Trầm cô nương, cô cứ yên tâm đi. Đệ tử của ta cầm xuống chức vô địch, dễ như trở bàn tay. Của Ngạo Thiên ngạo nghễ đáp. Lão đại của các đại cửu đại tông môn nghe vậy thì nhào nhào khịt mũi coi thường. Nhưng cũng biết bản tính của Cuồng Tông, cũng lười đi phản bác. Đương nhiên Cuồng Tông của Ngạo Thiên nói rất ngạo nghễ, rất tự tin. Thế nhưng trong lòng thì lại âm thầm kêu khổ. Phỉ Dương, người nhất định là phải đạt được chức vô địch. Không có phải vậy, đắc tội với cái bà cô đãi nãi này. Về sau Cuồng Tông chúng ta thật là không có một ngày tốt lành. Cuồng Ngạo Thiên cũng như là Tùy Cuồng, thế nhưng rất kiêng kỵ đối với Trầm Thiểu Vũ. Bộ Thiên Vũ ngồi ở bên cạnh thì cũng có chút mộng. Nàng thực không nghĩ tới nữ hài nhìn như chỉ mới hơn 10 tuổi này thật là đi vào chủ điện. Lão đại của các nhất lưu thế lực càng là cung cung kính kính mà đối mặt với nàng. Thân phận của người này thật không đơn giản. Trong rừng tuyết, địa hình lại một lần nữa biến đổi. Vân Phi Dương đang tạo hình ở trước trận pháp, bày ra mỉm cười, bởi vì sau lưng của hắn trăm trượng lúc này xuất hiện khoảng 3 người dự thi. Ta đã nói rồi, vẫn có tỷ lệ gặp được. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, cười. 3 người các người chính là những kẻ đào thải đầu tiên. Vừa dứt lời thì hắn đã tiến lên, nhất thời thổi bay tuyết động ở xung quanh. Ngoại giới, khi mà Vân Phi Dương rời khỏi hình chiếu trận pháp, hình ảnh nhất thời bày ra ở trước mặt của rất nhiều võ giả là 3 người dự thi. Là đệ tử của Liệt Diễm Tông kìa. Ấy, mau nhìn xem, Vân Phi Dương hắn còn là chạy rất nhanh. Có người cười ha ha. Không đúng. Một tên võ giả ngạc nhiên. Tên này cũng có phải là chạy trốn mà hắn muốn chủ động đi tấn công 3 tên đệ tử của Liệt Diễm Tông kìa. Trời đất, thật sự là như vậy. Mọi người nhất thời cảm thấy ngạc nhiên. Thực lực đệ tử của các đại thông môn tham gia thi đấu thiên tài đều không có yếu. Tên này lại đi chủ động tấn công 3 người, cũng là quá tìm đường chết rồi. Hắn muốn bị đào thải rồi. Trốn tránh không có phải là tốt sao? Thế nào lại xông tới? Đám người đã bắt đầu nghĩ đến hình ảnh 3 tên đệ tử của Liệt Diễm Tông sẽ cuồng loạn Vân Phi Dương như thế nào. Liệt Như Hoa ở bên trong chủ điện băng tuyết cùng thấy Vân Phi Dương chẳng có sợ hãi mà xông về phía 3 tên đệ tử của mình thì cười lạnh không thôi. Tên này thật là muốn chết rồi. Lão đại của những tông môn khác cũng rất hứng thú nhìn. Theo như suy nghĩ của bọn họ, tu vi của mấy tên đệ tử Liệt Diễm Tông tới dự thì yếu nhất cũng là phải đến luyện tâm kỳ từng năm. Không có vũ khí địa dài, tiểu tử Cuồng Phọng kia chỉ là một luyện tâm kỳ tầng 6. Đối mặt với 3 người, hậu quả thì cũng chỉ có thể bị ngược, không còn biết trời trăng mấy đất ở đâu. Có thể nói, võ giả bình thường nhìn chăm chăm vào màn sáng ở phía Bắc đều nhận định rằng Vân Phi Dương là muốn tìm đường chết. Thế nhưng Trầm Thiểu Vũ, Cuồng Ngạo Thiên hay là Mộ Thiên Vũ đều không cho rằng như vậy. Ngược lại bày tỏ mặc niệm với 3 tên đệ tử của Liệt Diễm Tông kìa. Mau nhìn xem, là Vân Phi Dương kìa. Rốt cuộc thì cũng tìm được tên này rồi. 3 tên đệ tử ở bên trong rừng tuyết nhìn thấy Vân Phi Dương thì đại hỉ không thôi. Chợt nhào nhào đến bạo phát tu vi. Một luyện tâm kỳ tầng 5, 2 luyện tâm kỳ tầng 6. Cái gì? Thì còn dám chủ động tấn công tới? Hôm nay sẽ để cho tên tiểu tử đến từ vị diện cấp thấp kìa. Đệ tử của Liệt Diễm Tông đứng ở phía trước nhất, lời còn chưa dứt thì Vân Phi Dương đã đột nhiên ra tốc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhanh như vậy? Đệ tử kia kinh hãi. Tiểu tử. Vân Phi Dương đứng ở trước mặt hắn, khóe miệng mỉm cười, nắm tay phạm anh đến mang theo khí thế sắc bén. Chúc mừng người, là người thứ nhất bị đào thải. Bành, cây cối run rẩy, tuyết động ở phía trên ào ào rơi xuống. Đệ tử Liệt Diễm Tông luyện tâm kỳ từng năm, hai mắt trợn trừng đứng yên tại chỗ. Tiếp theo thì uể oải rơi xuống. Quang Vinh trở thành người dự thi thứ nhất bị đào thải. Đột nhiên tới gần oanh ra một quyền, khiến cho đệ tử Liệt Diễm Tông ngã xuống đất, trọng thương ngất xỉu. Vân Phi Dương thuyết minh với tất cả mọi người rằng cái gì gọi là tốc độ. Ngoại giới, đám người trông chờ Vân Phi Dương gặp nạn trợn to hai mắt. Ánh mắt của Liệt Như Hoa cũng hiện ra vẻ khó mà tin. Dù sao, Sao một tên luyện tâm kỳ tầng 6 lại có thể có tốc độ nhanh như vậy? Lão đại của các tông môn cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật là cường giả hóa thần cảnh. Trong nháy mắt, bọn họ đã đoán ra tốc độ của tên tiểu tử kia đã đủ sánh ngang với hư không cảnh chân long kỳ. Nếu như bọn họ biết vật phí xương chỉ phát huy khoảng 5-6 phần 10 tốc độ thôi, không biết là sẽ có cái cảm tượng gì. Quang Ngạo Thiên mỉm cười thầm nghĩ. Ha ha, Phi Dương, tiếp đó chính là thời gian người biểu diễn. Hãy diễn cho thật tốt, để cho bọn ngu ngốc này xem thường người, phải giật mình kinh ngạc. Không sai, giật mình cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Sau khi bà Vân Phi Dương bày ra mặt cường đại của mình, thì giống như là hồng thủy tới, không thể nào ngăn cản. Thần pháp của hắn khẽ chuyển, xuất hiện ở trước mặt của tên đệ tử thứ hai. Cũng không có chờ đối phương kịp phản ứng gì, thì đã là một quyền đập tới. Người chính là người thứ hai bị đào thải. Một quyền đánh thẳng vào ngực của tên đệ tử thứ hai. Tên đệ tử này cũng là trợn mắt mà ngã xuống đất. Phần Phi Dương biết, những tông môn này, nhất là Liệt Diễm Tông hận mình thấu xương, cho nên hắn xuất thủ không chút nào lưu tình, trực tiếp nhấn đánh cho bất tỉnh, đánh cho trọng thương. Chỉ trong vòng mấy hơi thở thôi, một tên luyện tâm kỳ tầng 5, một tên luyện tâm kỳ tầng 6 nên bị hắn miểu sát. Tốc độ này quả thực là nhanh đến cực hạn. Đệ tử thứ ba của Liệt Diễm Tông cũng không có kịp phản ứng, thậm chí sau khi mà lấy lại tinh thần, ý thức được rằng sư đệ của mình đều đã bị đánh ngã, Vân Phi Dương đã xuất hiện ở trước mặt của hắn rồi. Người chính là người thứ ba. Tên đệ tử này lại trực tiếp ngã xuống đất, hôn mê, trọng thương. Ba tên đệ tử của Liệt Diễm Tông vốn cho rằng gặp được Vân Phi Dương thì có thể báo thù, kết quả lại bị người ta miểu sát, trở thành đám người dự thi đầu tiên bị đào thải. Ngoại giới, tất cả những võ giả quan chiến đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ dương mắt nhìn Vân Phi Dương bỏ ba cái yêu bài thân phận vào bên trong túi. Miểu sát một luyện tâm kỳ thì còn có thể thông cảm được, thế nhưng liên tiếp miểu sát hai tên tầng 6, như vậy tốc độ này cũng là quá nhanh rồi. Trời đất, ta có phải đang nằm mơ? Tốc độ nhanh tới nỗi không ai có thể phát hiện ra. Hắn đến cùng là luyện tâm kỳ hay là chân long kỳ vậy? Rất nhiều võ giả đều bắt đầu nghị luận về thực lực của Vân Phi Dương. Lúc này thì màn sáng tích phần phát sinh sự thay đổi. Cuồng tổng bài danh hạng cuối rốt cuộc thì không còn không điểm nữa, mà lúc này thu hoạch được 16 điểm. Ba tên đệ tử Liệt Diễm Tông tổng cộng là có 32 điểm. Thế nhưng theo căn cứ theo quy định, người cướp đoạt chỉ có thể thu được một nửa tích phần. Tự nhiên, tầng 1 bị cướp vẫn khấu trừ tích phần ban đầu. Liệt Diễm Tông đang xếp hạng thứ 2 từ 140 rơi xuống còn 108, bị Lưu Vân Cốc đằng sau vượt qua trở thành xếp hạng 3. 16 điểm sao? Ít như vậy. Vật Vị Sường thu hồi ánh mắt từ bên trên bảng điểm nị non. Xem ra, tìm người có nhiều tích phần mới được. Soạt, hắn thi triển thần pháp biến mất tại chỗ. Sau đó, Vân Phi Dương một bên tìm, một bên hy vọng có thể mau chóng tìm được 69 người dự thi khác. Hắn hy vọng trò chơi nhàm chán này mau chóng kết thúc. Lúc này, ở tại chủ điện của băng tuyết cùng, mặt mò của Liệt Như Hòa đã tức tới nỗi đỏ bừng. Dù sao, ba đệ tử bị mổ sát đơn giản như vậy đã làm cho hắn vô cùng là phẫn nộ và khó chịu. Lúc này, Cuồng Ngạo Thiên nói, mới vừa rồi, ai nói đệ tử của ta không có trông cậy được, cắn răng cam chịu đây. Nhân sinh thích nhất, không gì qua được là vả mặt người khác. Cuồng Ngạo Thiên hiện tại đang đánh mặt tất cả những lão đại các tông môn. Liệt Như Hòa tức tối nắm chặt song quyền, hai mắt như muốn phun ra lửa. Thế nhưng, hắn vẫn tỉnh táo lại, nói, Cuồng Ngạo Thiên chỉ là ba tên đệ tử yếu nhất của ta thôi. Cuồng tổng các người chưa có đắc ý. Hướng Thường Thiền cũng thản nhiên nói, trận đấu cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi, bên thắng mới là người cười đến cuối cùng. Thật đáng tiếc. Cuồng Ngạo Thiền lúc này cười to, các người những tổng môn này mấy ngày tiếp theo nhất định là sẽ cười không nổi. Liệt Như Hòa và Hướng Thường Thiền cãi nhau không có lại với tên này, dứt khoát liền đất ống tay áo, không có để ý tới. Của Ngạo Thiên cũng không nói nữa, mà nhìn về phía màn sáng. Chỉ thấy Vân Phi Dương đang cực tốc chạy đi, lại gặp được một người dự thi. Sư tỷ, các người ở nơi nào? Tại một mảnh khu vực vắng vẻ, Nạp Lan Mộc Tuyết đang cầm kiếm đi lòng vòng, tiếng gọi ầm ĩ kèm thêm nghẹn ngào. Cô gái này mới đầu thì đồng hành cùng với những sư tỷ, thế nhưng vì địa hình đột nhiên lại biến đổi, cho nên liền bị tách ra. Thần là đệ tử nhỏ nhất của Hồng Linh Phường, Nạp Lan Mộc Tuyết không có được các sư tỷ chiều cố. Lần này là lần đầu tiên nàng đơn độc hành động, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khẩn trương, sợ hãi. Đột nhiên, đằng sau thân thể truyền đến âm thanh xé gió. Là người nào? Mặt mũi của Nạp Lan Mộc Tuyết tràn đầy vẻ hoảng sợ quay người lại. Bởi vì quá khẩn trương, không có nắm chặt kiếm ở trong tay, đã làm cho nó rơi xuống bên trong đống tuyết. Ngoại giới, võ giả xem chiến đều lắc đầu. Nữ đệ tử Hồng Linh Phường này cũng quá là nhát gan đi, cả kiếm cũng là cầm không vững. Vật Vị Sương đứng ở trên tàng cây cũng là âm thầm lắc đầu. Không nghĩ tới, người dự thi thứ tư gặp phải lại chính là nàng. Cái này thật là có chút khó khăn. Trước mặt của mỹ nữ, Vân Phi Dương chính là quân tử, phi thường có phong độ. Hắn tuyệt đối không thể nào miểu sát một cô gái đáng yêu như là đệ tử của Liệt Diễm Tông. Cô nương! Vân Phi Dương đứng ở trên nhánh cây, ôn nhu cười. Chúng ta thật là hữu duyên, nhanh như vậy đã gặp nhau rồi. Nhà đầu, người không có nên dây dưa với người này, mau chóng chạy. Thanh âm của kiếm thần truyền tới. Nạp Lan Mộc Tuyết giống như là con thỏ bị kinh động, chạy về phía đằng sau. Nàng rất sợ Vân Phi Sương. Một là sợ thực lực của hắn, hai là tên này quá tuấn tú. Trộm nhìn một chút thôi thì tim của chính mình cũng sẽ đập rộn lên. Thế nhưng vừa mới chạy không được mấy bước thì Vân Phi Dương đã xuất hiện ở trước nàng rồi, nói: Cô chạy cái gì vậy? Ta cũng đâu có khi dễ cô. Ta... Nạp Lan Mộc Tuyết vội vàng dừng lại, che lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình mà hướng về một phương hướng khác chạy trốn. Vân Phi Dương lắc đầu. Hắn vốn cho Oanh Oanh đáng yêu đã là ngại ngùng nhất rồi, thế nhưng không nghĩ tới ngày hôm nay có thể nhìn thấy một cô nàng còn muốn ngại ngùng hơn. Càng là nữ hài đáng yêu, Vân Phi Dương càng hứng thú. Hắn một lần nữa đuổi theo, nói: Ây, cô nương, ta cũng không có phải là người xấu. Người... Nạp Lan Mộc Tuyết một lần nữa bị ngăn lại, cúi đầu lùi lại, ấp úng nói: Người đi ra. Tốt. Vân Phi Dương lập tức lùi lại vài bước, sau đó hắn chợt vung tay lên. Bộ kiếm rơi xuống đất, liền bị hắn thu vào trong tay. Hắn xò xét chui kiếm lại một phen, sau đó chân thành nói: Vứt bỏ đồng bọn của chính mình như vậy, đối với một kiếm tu là phi thường đáng xấu hổ. Bộ kiếm bay đi, cắm ở dưới chân của Nạp Lan Mộc Tuyết. Vân Phi Dương quay người rời đi, nói: Nhớ kỹ, lần sau không có nên lại ném loạn nữa, nếu không đồng bạn của cô sẽ rất thương tâm. Hết tập 162. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.